Mạo bài đại anh hùng, quyển 1, góc truyện audio.com, dưới sự chỉ huy của Tori, các robot liên bang nhanh chóng lùi lại, không cho kẻ địch có cơ hội áp sát. Nhưng lúc này, vị trung úy được mọi người hình dung là tên thợ săn robot đệ nhất bỉ ổi, hạ lưu vô sỉ lại đang run lên bần bật. Mẹ kiếp, lần này gặp phải cao thủ rồi. Nhìn này động tác của mấy chiếc ma hồ, Điền Hành Kiện dám khẳng định binh sĩ của thần thoại quân đoàn này tuyệt đối phải nguy hiểm hơn bộ đội đặc chủng thông thường ít nhất là 10 lần. Kỹ thuật điều khiển robot xuất thần nhập hóa, hung mãnh mà đơn giản, hoàn toàn là rèn luyện ra từ trên chiến trường sinh tử đẫm máu, hoàn toàn lấy giết người làm mục đích, có một thứ sát khí lạnh thấu xương. Bị ma hồ áp sát, tốc độ và sức mạnh của robot bình thường không thể nào chống đỡ. Giữa mưa bom bão đạn mà có thể chỉ dựa vào thao tác bằng tay để né tránh vũ khí tầm xa, huấn luyện như vậy thì bộ đội đặc chủng liên còn chẳng dám nghĩ tới, khó trách trong truyền thuyết lại nói pháo năng lượng và tên lửa không có tác dụng với bọn chúng. Nếu không phải ngay từ đầu đã khiến cho bọn chúng chủ quan, hơn nữa thiên tuyến, phá hủy máy vi tính robot, khiến cho bọn hắn chỉ có thể điều khiển robot bằng tay, làm cho sức chiến đấu toàn diện của chúng giảm mạnh thì kết quả thật đúng là khó nói trước. Vốn khổ luyện trong phòng trọng lực nửa năm khiến Điền Hành Kiện rất tự tin vào tốc độ tay và kỹ thuật điều khiển của mình, nhưng mà sự tự tin này sau khi nhìn thấy mấy chiếc ma hồ bình thường của thần thoại quân đoàn chiến đấu thì nhiều nhất chỉ còn lại có một nửa. Trong các loại kỹ xảo thao tác mà Điền Hành Kiện học thì có rất nhiều kỹ xảo chiến đấu trong mạng chiến tranh mô phỏng, những kỹ xảo này đã trợ giúp hắn lần lượt đánh bại rất nhiều đối thủ có thực lực cường đại, hơn nữa, nhờ tập luyện trong phòng trọng lực tốc độ của hắn cũng đã tăng lên khá nhiều, dù có là mấy chiếc ma hồ này hắn cũng tự tin về tốc độ của mình, dù sao đôi tay nhanh nhẹn trời sinh cũng là thứ mà Điền Hành Kiện tự hào nhất. Nhưng kỹ thuật chiến đấu của hắn có một thiếu sót rất lớn so với kẻ địch, đó chính là chưa được rèn luyện qua máu lửa sa trường, muốn có thể giữ được sự ung dung, tỉnh táo, phán đoán chính xác trong một trận chiến đấu sinh tử, giữa mưa bom bão đạn phải cần trải qua vô số trận chiến mới có thể hình thành. Mà hắn bất quá cũng chỉ là một tên gà mờ mới đánh qua vài trận trên mạng chiến tranh mô phỏng mà thôi. Mẹ kiếp, không nghĩ nữa. Hôm nay ông đây dù sao cũng là liều mạng, ngang cũng phải đánh, thẳng cũng là phải đánh. Chết coi như đi ngủ, giết một hòa vốn giết hai có lời. Điền Hành Kiện bắt đầu tưởng tượng mình trở thành một kẻ xấu xa thập ác bất xá, không chỉ hung tàn với kẻ địch mà hung tàn ngay cả với chính mình. Trong trận chiến lần trước hắn phát hiện ra thiên tính của mình có một thứ gì đó rất khó nói rõ. Hắn vốn nhát gan, hễ gặp nguy hiểm có thể trốn là trốn, nhưng nếu thật sự tránh không thoát, hắn sẽ lập tức trở nên biến chất, chiến đấu càng nguy hiểm quyết liệt hắn lại càng hưng phấn, có cảm giác như thể loạn thần kinh, giống như người điên bị kích thích, trong đầu tất cả đều là giết giết, dê chân trần không sợ rách giày, đánh giết không cần mạng, hắn thậm chí còn nghĩ không biết có phải mình bị tinh thần phân liệt hay không nữa. Hơi bị kích thích một chút đã liền nổi điên, cũng may là đang trong thời kỳ chiến tranh, nếu như góc truyện audio.com trong thời kỳ hòa bình, ngộ nhỡ nhất thời bị kích thích tâm thần phân liệt lỡ tay giết chết mấy người thì biết lấy mấy cá mạng ra mà đền. Mập mạp tâm thần phân liệt chậm rãi điều khiển robot lại gần một chiếc ma hồ, nhờ có sự yểm hộ của Torik giúp hắn rất dễ dàng áp sát, cơn mưa đạn liên miên không dứt phong tỏa mọi phương hướng đột kích của bốn chiếc ma hồ, khiến cho bọn chúng chỉ có thể cố gắng né tránh và tìm kiếm cơ hội, bọn chúng không hề phát hiện ra có một chiếc ma hồ ngụy trang đang lặng lẽ đi tới. Mục tiêu của Điền Hành Kiện bị pháo năng lượng khống chế chặt, các binh sĩ của tiểu đội trinh sát đặc chủng đặc biệt chiếu cố chiếc ma hồ, đó, chỉ cần hắn hơi tiến về phía trước một chút là sẽ bị hỏa lực mãnh liệt ép phải lùi lại, bất giác đã tạo nên khoảng cách giữa hắn và ba chiếc ma hồ còn lại. Cơ hội tới rồi, khi này chiếc ma hồ bị tụt lại ở phía sau này lại một lần nữa bị hỏa lực bức lui, Logic vẫn ẩn nấp ở cạnh đó im lặng xuất hiện ở bên cạnh, con mồi hoàn toàn không có phản ứng, hắn tưởng rằng đây là đồng đội của mình, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái là hành động của gã đồng đội này hoàn toàn không phù hợp với thủ tục tác chiến, nhưng do hệ thống thông tin hệ bị làm nhiễu nên hắn không có biện pháp biết được chiếc ma hồ này là ai. Có điều ý niệm này mới chỉ xẹt qua trong đầu hắn, còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì gần như ngay lập tức móng vuốt của gã đồng đội này đã tháo mất hệ thống động lực ở bụng robot của hắn. Đây không phải là robot của chúng ta. Sao có thể như vậy? Người điều khiển chiếc ma hồ bị ám toán vừa phẫn nộ vừa khủng hoảng, hắn bây giờ chỉ có thể ngồi chết cứng ở đây chờ đợi thắng lợi hoặc là thất bại, hắn thật sự không hiểu, hệ thống động lực của robot sao có thể dễ dàng bị chiếc ma hồ giả kia phá hỏng, chẳng nhẽ bản thiết kế robot chuyên dụng của thần thoại quân đoàn đã bị tiết lộ rồi sao? Gã lính lái, ma hồ cảm thấy mình quả thực là dính phải thiên cổ kỳ oan, vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, lại vừa bất đắc dĩ, khi hắn chứng kiến chiếc ma hồ, giả hèn hạ như một con cáo ăn trộm gà đi tới những đồng đội của hắn, không ngờ nộ hỏa công tâm, máu dồn lên não khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Chiếc ma hổ thứ nhất đã bị giải quyết xong, Mập Mạp có chút hưng phấn, loại robot này hắn chưa gặp qua, nhưng logic đã phân tích được hầu hết các số liệu, thế nên chuyên gia điển hành kiện đương nhiên có thể từ đó phân tích ra kết cấu của loại robot này, mà chỉ cần biết kết cấu thì cánh tay cơ giới đặc thù của logic có thể dễ dàng tháo vụn nó ra thành từng mảnh linh kiện một. Đánh lén, không nhất định phải dùng vũ khí. Dùng pháo năng lượng đánh lén nhiều nhất cũng chỉ có thể giết chết một tên, sau đó chính mình sẽ bị âm thanh của pháo năng lượng và tiếng nổ của robot làm cho bại lộ, huống hồ, mấy chiếc robot này còn có chỗ dùng, thu được thêm một chiếc robot hoàn chỉnh là có thêm một tia hy vọng, bây giờ có cơ hội tốt như vậy mà không thu lấy thì nhất định sẽ bị trời phạt. Điển hành kiện lặng yên không tiếng động dùng chân sau của robot đẩy chiếc robot oán khí tận trời kia vào trong hố bom, gã lính robot lái, ma hổ kia vừa mới tỉnh dậy lại một lần nữa hôn mê. Hắn cảm thấy mình quả thực đã trở thành một con gà, bị con cáo chuyên ngành trộm gà kia tùy ý hành hạ. Logic thay thế vị trí của chiếc ma hồ vừa rồi, hắn trái nhún. Góc truyện audio.com, phải nhảy cố gắng biểu diễn như thật. Dưới hỏa lực yểm hộ của các robot liên bang, điển hành kiện nhanh chóng lại một chiếc robot khác. Lúc này, bởi vì hỏa lực đã tập trung hơn, việc phòng ngự của các robot liên bang cũng đã nhẹ nhàng bớt mà ba chiếc ma hồ còn lại cảm thấy áp lực dần tăng lên, hỏa lực địch càng lúc càng thêm mãnh liệt, không gian né tránh cũng càng ngày càng nhỏ, bọn họ chỉ còn biết ra sức tập trung điều khiển robot, việc tránh né đạn pháo đối phương đã khiến hai tay bọn chúng suýt chút nữa thì bị chuột rút, làm gì còn sức lực mà đi chú ý đến những chuyện xung quanh, chứ đừng nói đến việc phát hiện đồng đội của mình vừa bị một tên hèn hạ một cước đá ngã xuống hố bom. Chiếc robot thứ hai cũng không tránh khỏi số phận bi thảm y như chiếc thứ nhất, sau khi mất đi hệ thống động lực liền bị điển hành kiện đẩy vào hố bom. Đại cục đã định, muốn thu thập còn hai chiếc ma hồ còn lại đã không có gì phải lo lắng nữa. Mập Mạp rất đắc ý, gần như là không đánh mà thắng, xử lý gọn gàng hai chiếc robot. Đến lúc này, hắn thậm chí còn cảm thấy mình đã quá cẩn thận đến thừa thãi, sự đắc ý trong tích tắc này khiến hắn buông lỏng cảnh giác, cũng không nhận ra khi hắn chuẩn bị tấn công lần cuối thì chiếc ma hồ thủ lĩnh đã phát hiện ra hắn, liền không để ý tới hỏa lực dày đặc mà mạnh mẽ xông tới, thân thể ép sát trên mặt đất bộc phát ra sức mạnh cực lớn, tốc độ xông tới cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt điển hành kiện. Một tiếng va chạm chói tai vang lên, chân trước của ma hồ đã chém thẳng vào lưng của Logic. Điển hành kiện xoay mạnh người, lưng robot là chỗ hắn lắp lớp giáp mô phỏng, độ cứng không thể bằng được sinh vật kim loại hai trạng thái, mà khi cận thân chiến đấu, lồng năng lượng bảo vệ hoàn toàn không có tác dụng. Một vết cào sâu xuất hiện trên lưng, logic vết thương mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ khiến điển hành kiện chết khiếp, nếu hắn chỉ điều khiển một chiếc robot bình thường thì một chảo này cũng đủ để phá hủy hoàn toàn hệ thống vận động của robot. Điển hành kiện thoát khỏi chân trước của ma hồ, tay trái điều khiển cần gạt, tay phải lướt nhanh trên bàn phím, logic nhanh chóng thực hiện phản ứng, chân sau của robot bật mạnh lên nhảy vọt ra ngoài. Nhưng động tác của ma hồ cũng không chậm, bám sát theo logic. Hai chiếc ma hồ thật giả quân lấy nhau chém giết, trông như những chúa sơn lâm thực sự, phát ra những tiếng gầm gừ giữa bụi đất mù mịt. Không thoát được rồi, điển hành kiện ướt đẫm mồ hôi lạnh, chiếc ma hồ này còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Phanh gấp đổi hướng, tốc độ của logic tăng lên tới cực hạn. Cú đổi hướng đột ngột khiến cho điển hành kiện một trận hoa mắt, nhưng ma hồ vẫn đuổi giết không rời. Kinh nghiệm của gã thủ lĩnh robot kia hơn xa so với điển hành kiện, trải qua vô số trận chiến khiến hắn kịp thời đưa ra phán đoán trước khi logic đổi hướng. Còn xanh và non lắm, gã thủ lĩnh nhếch mép cười lạnh, chiếc robot kia ngay cả một động tác giả cũng không làm mà trực tiếp đổi hướng, bất kỳ một binh sĩ nào trong thần thoại quân đoàn cũng có thể xử lý chính xác. Chân sau của ma hồ đạp một cái, chân trước đập xuống, chỉ thiếu chút nữa là trúng mông ma hồ giả. Còn chưa thể thoát khỏi đối phương, điển hành kiện gần như đã có thể cảm thấy được hàn khí sắc bén lạnh thấu. Góc truyện audio.com, xương từ chân trước của ma hồ. Hai tay hắn vội hoạt động điên cuồng, cần gạt điều khiển trong nháy mắt biến hóa 12 lần, tốc độ tay tăng từ 10 nhịp một giây lên 14 nhịp một giây, tay phải trên bàn phím cũng nhanh chóng phát ra mệnh lệnh tới hơn 10 vị trí trên thân robot, sự tăng giảm động lực ở mỗi một khớp xương chính xác tới cực điểm. Cái đuôi của logic quật mạnh vào đầu ma hồ, rồi làm đà quăng mạnh cả thân thể sang bên phải tránh thoát móng vuốt sắc bén của ma hồ. Ngay sau đó, động lực được dồn tới chân sau của logic robot thực hiện tư thế quăng đuôi kỳ quái lướt ngang đi. Lúc này, thiết bị đẩy phụ trợ được điển hành kiện bố trí ở mông robot cũng được khởi động, một lực đẩy cực lớn sinh ra khiến robot bắn vọt một cái ra ngoài. Ma Hồ, lúc này đã không có cách nào để ngăn cản quán tính khiến hắn lao mạnh về phía trước, hắn chỉ còn biết trơ mắt nhìn chiếc Ma Hồ, giả còn trơn hơn trạch kia dùng một động tác khó tưởng tượng nổi thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn. Không hề có động tác giả, hoàn toàn là dựa vào tính năng của robot và thao tác kỹ thuật của người lái, điều này khiến cho hắn tâm ý nguội lạnh giống như một con báo ghế pa dốc sức chạy 300 mét rồi lại không thấy con mồi đâu nữa. Gã thủ lĩnh của tiểu đội robot thần thoại đột nhiên mất hết khí lực toàn thân nhũn ra như bún, robot của hắn theo quán tính ngã lăn ra trên mặt đất. Hắn không thể đứng lên được nữa, thiết bị cảm ứng trên đầu robot đã bị cái đuôi của chiếc Ma Hồ giả kia đập cho nát bấy, hệ thống điều khiển hoàn toàn tê liệt. Thua, không tới nửa giờ, một tiểu đội robot thần thoại lại thua dưới sự phục kích của một tiểu đội robot liên bang. Mặc dù trong mắt đám lính thần thoại quân đoàn, những người lính robot liên bang này ngay cả tư cách sách dép cho chúng cũng không có, nhưng trong trận phục kích này, tiểu đội Ma Hồ tự phụ đã từng bước đi vào cái bẫy của bộ đội liên bang. Chiếc Ma Hồ còn lại đương nhiên không thể chạy thoát, các robot liên bang sớm đã vây chặt nó, hỏa lực hung mãnh của nộ hỏa đã bắn nát chân trước, phá hủy hoàn toàn khả năng chống cự của nó. 4 chiếc bị phá hủy, 6 chiếc bị mất khả năng hành động, thần thoại quân đoàn gặp phải lần thảm bại trước nay chưa từng có. Robot liên bang cẩn thận xông tới, bọn họ mở cửa khoang lãi của mấy chiếc Ma Hồ, đã mất đi năng lực hoạt động thì thấy toàn bộ binh sĩ bên trong đều đã tự sát. Bọn họ dùng súng lục tùy thân để tự sấy, hỗn hợp của máu, não và xương sọ văng khắp khoang lái. 6 chiếc robot không có ngoại lệ, không có phương thức tự sát nào khác, cũng không có một binh sĩ nào đầu hàng. Trong đó có riêng một binh sĩ thần thoại khi cửa bị mở ra thì vẫn còn chưa tự sát nhưng nòng súng đã nằm ở trong miệng, khi cửa mở ra, hắn quay sang cười một cách cổ quái với những binh sĩ liên bang rồi mới bóp cò. Điền hành kiện lấy được từ trên người gã thủ lĩnh một quyển sách hiếu lĩnh. Sách hiếu lĩnh trang một điều thứ nhất, thất bại chính là cái chết. Điền hành kiện lạnh cả người, đám người điên này không chỉ tàn độc với kẻ địch mà còn tàn độc với cả chính mình, bọn họ chưa bao giờ thỏa hiệp, lại càng không có đầu hàng, một lần thất bại cũng có nghĩa là mất đi tính mạng, bọn họ sẽ kiên quyết tự sát. Mà đám truy binh, này cũng chỉ là một tiểu đội mà thôi, vậy một sư đoàn đặc chủng kia sẽ là một con quái thú hung. Góc truyện audio.com, mãnh đến cỡ nào, điền hành kiện không dám tưởng tượng nữa, kẻ địch như vậy mới chân chính là kẻ địch. Trên hành trình sắp tới, sẽ còn bao nhiêu kẻ địch như vậy đây? Hãy tham gia cuộc thi tứ phương đệ nhất bút để thể hiện chính mình và nhận những giải thưởng cực lớn. Cách chương.